Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 166 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Sùng bái. Sâu trong thần nguyên tinh hải có ba ngôi sao, bởi vì là một nguyên nhân không biết nào đó mà nối liền lại cùng với nhau. Bốn người huyền thương đang cẩn thận, từng ly từng tí đi về phía trước, cực kỳ cảnh giác, thỉnh thoảng dò xét tứ phía. Ta cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vùng tinh không này không tồn tại khí tức bạo ngược đó. Người có tên là Vân Du trong bốn người nói nhỏ. Có lẽ trận chiến giữa hai tên đáng sợ kia khiến cho nó như vậy đó. Hey, nói nhỏ một chút. Mấy ngôi sao nối tiếp này nếu như mà dựa theo bản đồ ghi chép lại có tồn tại hỏa liệt thú. Cái loại thú dữ này bình thường ngủ say, chỉ cần không động tới chúng thì chúng ta bình yên vô sự. Bốn người trầm mặc, lo lắng chậm rãi tiếp cận ngôi sao nối tiếp. Cử động của bọn họ hiển nhiên là mưu đồ gì đó. Trên ngôi sao này, bạn không có thể bỏ đi. Bản đồ là có chuẩn xác không? Tại sao lại có hỏa sát ở đây? Có lẽ đúng đó, trên người chúng ta là cũng chưa từng nhìn thấy. Bây giờ chỉ cần có thêm một chút máu hỏa sát ở đây là có thể thông qua liệt dương lộ của thần phần tộc được rồi. Bốn người đang nói chuyện nhỏ nhỏ, chậm rãi tiến vào mấy ngôi sao nối tiếp kia thì bỗng nhiên có một tiếng gào thét chói tai truyền ra từ nơi này. Tiếng động này mang theo vẻ bạo ngược và lửa nóng, khiến cho sắc mặt của bốn người đại biến, không một chút do dự mà nhanh chóng lùi lại, sau đó thì chuyển thần thông, nội tâm khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng cho một hồi đại chiến. Nhưng mà cảnh kế tiếp mà bọn họ nhìn thấy lại khiến cho bọn họ trong mắt mất hết chiến ý, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, hầu như triển khai ra tốc độ mà lúc trước dùng để tránh né Tô Minh, ai cũng phun máu huyết, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, giờ phút này trên ngôi sao kia có từng luồng ánh sáng hỏa ảo đang gào rú. Đám hỏa ảnh kia là những hung thú giống như sói, thành đàn thành phiến, phải tới mười mấy vạn đồng loạt lao ra. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy phải rung động. Mà ở phía sau còn có mấy vạn sinh linh hình người, toàn thân tràn ngập hỏa diễm, có thể thấy ở trong ngọn lửa đúng là người, nhưng mà những người này lại có hai mắt màu xám, không có dấu hiệu của tính mạng nhưng mà cũng không có tử khí. Bọn họ có người có cánh, có người là tu sĩ, cũng chính là những người tới từ các tộc lạc của thần nguyên dị tộc. Toàn bộ đều là những người bị hung thú ở trên ngôi sao này diệt sát những năm qua, thân thể bị hỏa sát đoạt xá. Cảnh tượng này khiến cho bốn tu sĩ kia nhìn thấy, cảm thấy da đầu tê tái. Bóng ma tử vong mãnh liệt bao phủ lên tinh thần của bọn họ. Mặc kệ bọn họ đã triển khai ra huyết độ như thế nào, nhưng mà nụ cười thảm thiết vẫn hiện lên trên khuôn mặt như cũ. Thậm chí, bọn họ là cũng không kịp tự bạo. Cho dù có chết, bọn họ cũng không muốn trở thành cái dạng sống như con rối bị hỏa sát đoạt xá. Chỉ là mười mấy vạn hỏa lang, mấy vạn con rối bị hỏa sát đoạt xá, mang theo hỏa diễm ngập trời lại không thèm liếc một cái đối với bốn người này, mà vừa gào rú, vừa đồng loạt phóng về một hướng, giống như là phát cuồng như vậy. Bốn tu sĩ kia bên cạnh bảy hung thú, trợn mắt ếch nhìn bọn chúng không nhìn mình, mà lao thẳng về phía xa cho tới khi con hung thú này gào thét đi mất. Bọn họ hoàn toàn sửng sốt. Lại nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Bốn người trầm mặc đến nửa ngày, huyền thương thì thào. Hẳn là có chí bảo hiện thế. Tu sĩ tên Vân Du lập tức nói, hai mắt lộ ra hào quang. Hẳn là như vậy, bằng không mà nói thì đám hỏa sát này không có khả năng bỏ qua chúng ta như thế. Phải, xem bộ dạng của bọn chúng thì hẳn là vô cùng sốt ruột, tuyệt đối là dốc toàn lực lượng. Bốn người nhìn nhau cũng thấy được vẻ kích động trong mắt người kia. Ánh mắt của bọn họ lóe lên, lập tức hóa thành bốn đạo cầu vồng lao về phía ngôi sao. Một lát sau, bọn họ lúc bay ra, thần sắc lại hưng phấn, hiển nhiên là lúc trước không ngờ được lại có thể thuận lợi như vậy. Trong ngôi sao đó, bọn họ đã thành công lấy được huyết dịch cần có, cho dù là không phải là tươi mới lắm nhưng mà như vậy cũng đủ. Giờ phút này, trước mặt của bọn họ là một lựa chọn, hoặc là rời đi tới trần phần tộc, hoặc là truy tìm đám phân thân. Đám thân ảnh hỏa sát kia, xem rốt cuộc là chí bảo gì mà xuất hiện, chẳng qua là phương án thứ hai cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà tu sĩ tồn tại dưới trời xanh, vốn là phát triển ra những tình huống hung hiểm. Bốn người này thì thào một lát, không ngờ đã có lựa chọn. Bọn họ hóa thành cầu vồng, bay về phía hỏa sát vừa đi, triển khai tốc độ cao nhất mà bay. Bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc là chí bảo gì, nếu như là có cơ hội lấy được vậy thì tốt. Nếu như không có cơ hội gì, vậy thì lại tránh đi cũng không muộn. Giờ phút này, bọn họ đã lấy được máu của hỏa sát, hành động đã tự do. Một khi gặp được nguy hiểm, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng, bỏ chạy với tốc độ cao nhất, thậm chí là bọn họ đã có thương lượng, nếu như là phải phân tán ra thì tập hợp ở nơi nào. Bốn người bay rất nhanh. Chỉ tìm dấu chân của hỏa sát, đi về phía trước với tốc độ cao nhất. Sau khoảng nửa canh giờ, bốn người bọn họ dừng lại trong nháy mắt. Chuyện trợn mắt há hốc mồm hôm nay lại phát sinh trên người bọn họ lần thứ hai. Bọn họ đã nghe được tiếng gào rú không cách nào hình dung được, đó là bầy hung thú vượt qua 70 vạn, phát ra những tiếng giống ngập trời. Bọn họ thấy được ở trong tinh không xa xa xuất hiện một biển cả. mà đám hung thú tạo thành biển cả này gồm đủ loại, chiếm cứ toàn bộ tinh không, hỏa sát chỉ là một bộ phận. Thậm chí, có hơn nửa đám hung thú này là có chủng loại mà bốn tu sĩ không thể nhận ra. Những con hung thú này tỏa ra khí thế và uy áp, cùng với cảm giác hung thần ác sát, khiến cho bốn người bọn họ run như cây sấy. Biển thú này nhìn thì như không có giới hạn, chỉ có thể thấy phía trước đàn thú đó bị bọn chúng điên cuồng đuổi theo là một con hạc chọc lông, phía sau là còn có một con chó to lớn đang thẻ lưỡi bỏ chạy giống như là không muốn sống. Bốn tu sĩ này không tự chủ được mà sững sờ, nhìn con hạc chọc lông giờ này vô cùng tỏa sáng, nhìn bờ mông loạn quạng của nó, dáng vẻ lại vô cùng lẳng lơ, đang dụ dỗ đàn thú. Động dục sao? Con người trong bốn tu sĩ vô thức nói. Ngay sau đó, bọn họ đã nghe thấy tiếng hạc chọc lông phía xa giống to. Con bà nhà hạc, đến đây mà đuổi ông mày này, ông mày chơi hết các mày, ông mày là vô địch, ông mày là con hạc vĩ đại nhất ở trong thiên địa. Hạc trong lông đang sợ hãi cực độ, nó chỉ là không ngừng giống to lên mới có thể khiến cho mình không bị dọa cho buồn rồn. Ông mày đây hành tàu giang hồ, chuyện gì mà không gặp quá, các người thì tính là cái qué gì, ông đây mới là chim, đến đây đi, đến đây, để cho đàn thú này lớn hơn một chút, ông mày là chơi hết các người. Hạc chọc lông gào rú, bờ mông lắc mạnh, nó bay nhanh hơn. Con chó mình lòng sau lưng của nó đã chạy tới cực hạn. Giờ phút này mỏi mệt không thể nào chịu nổi, nhưng mà nó cũng không dám thư giãn. Đàn thú sau lưng khiến cho nó có cảm giác như là một mình khi thư giãn sẽ lập tức bị chia năm xẻ bảy ngay. Bà nội ngươi, lúc trời tại sao lại không phát hiện ra tốc độ của ta lại nhanh như thế nhỉ? Mình lòng của bay, nhanh ở trong tinh không. Không chỉ là một lần hiện lên trong đầu nó ý nghĩ giống như hạc chọc lông, nó không biết là tốc độ của nó và hạc chọc lông đã được thần thức ở trên người của hạc chọc lông của Tô Minh thúc đẩy, không ngừng vây quanh. Đó cũng là nguyên nhân Tô Minh dám bảo chúng nó đi khiêu chiến một đàn thú lớn như vậy. Sự mệt mỏi của chúng đã bị Tô Minh và Xích Hỏa Hầu phân tán hơn một nửa, bằng không mà nói thì hạc chọc lông và Minh Long đã bị đuổi theo từ sớm. Ê, có bao nhiêu rồi? Báo ngay cho hạc gia gia ngươi ngay. Hạc chọc lông gào thét với đàn thú đuổi sau lưng. 70-80 vạn rồi, chỉ cần nhiều hơn một chút nữa, chứ không ít hơn nữa. Minh Long lập tức giống to. Ê, đáng chết. Hạc chọc lông lại xoắn xuýt, nó không can đảm, quay đầu lại nhìn, nó sợ là mình nhìn xong sẽ bị dọa cho ngất. Người nói, lượng tinh thạch của một tôn tộc có thể tới bao nhiêu? Hạc chọc lông lại hỏi rất nhanh. Thế nào, cũng là phải tới 35 ngàn vạn đó. Minh Long quay đầu nhìn, thoáng đàn thú phía sau lưng, trong lòng đã thầm hối hận vì đồng ý với Tô Minh. Chuyện này theo nó nhìn thấy đúng là liều mạng, không cẩn thận sẽ trực tiếp mất mạng. Còn bà nhà Hạc chứ? Hạc chọc lông nghe xong nên lập tức kích động, nội tâm trong nháy mắt đã kiên định hẳn, trong mắt của nó lập tức bị hào quang của thần nguyên tinh hải thay thế. Bây giờ, ta đã có thể cầm 9 phần rồi, thiếu đi một phần là 3.500 vạn tinh thạch, tuyệt đối không thể nào cho phép được. Hạc già già tuyệt đối là không có ném đi 3.500 vạn tinh thạch đâu. Mình lòng, người phải hy vọng lấy thiếu một đoạn gân rồng sao? Còn bà nhà Hạc chứ, thiếu một đoạn gân rồng thì đó là cái gì? Đó là thắt lưng à? Gân mới là thắt lưng đó. Mình lòng nghe xong lời này, lập tức phẫn nộ. Ta là muốn 35 ngàn vạn tinh thạch kia. Hạc chọc lông gào thét. Ta lại không cần đai lưng. Mình lòng cũng gào thét. Hai ông bạn nối khố này nhìn nhau một cái, đều bay nhanh giống như là phát cuồng về phía trước, lại thay đổi phương hướng, dụ dỗ lại càng nhiều đàn thú. Biển thú phía sau lưng của bọn họ ngập trời, tinh không chấn động như là bị gió lốc quét qua. Cho tới lúc đi qua, bốn tu sĩ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cảnh đó. Bọn họ ngầm nghe được ngôn ngữ của hạc chọc lông, nhưng mà rất mơ hồ, cũng không hiểu cụ thể là như thế nào. Giờ phút này, ánh mắt của bọn họ nhìn hạc chọc lông đã mang theo vẻ sợ hãi và rung động. Con hạc này nhất định là một tồn tại rất mạnh mẽ ở trên thần nguyên tinh hải. Phải rồi, nó nhất định là đang làm cái gì đó khiến cho đàn thú này không thể nào chịu đựng được, vậy cho nên mới bị đuổi giết như vậy. Nhưng con chó lớn kia thực sự là đáng thương, chắc là bị liên lụy gì đó. Chẳng qua là nhìn bề ngoài của bọn chúng thì dường như là cũng không quá tình nguyện. Dù là thế nào, bọn chúng nhất định đều là những con thú rất thành danh hiển hách ở trong thần nguyên tinh hải. Khi mà ta có đủ tu vi, ta nhất định là phải thu phục một hung thú như vậy. Bốn người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mong đợi, sâu ở trong nội tâm lại rất không phục hạc chọc lông. Hiển nhiên theo bọn họ nhìn thấy, với tư cách là một con hạc có thể khiến cho 100 vạn hung thú trong thần nguyên tinh hải đuổi giết, đó là một chuyện phi thường giỏi. Phải, hung thú phía sau lưng của Hạc Trọng Long và Minh Long đã vượt qua 100 vạn, chỉ là Hạc Trọng Long không có gan quay đầu nhìn lại, cho nên nó làm gì mà biết. Minh Long cũng có vấn đề bẩm sinh về đo đếm. Vấn đề này ngay cả Tô Minh cũng không phát giác, giờ phút này ở trên mặt của hắn đầy mồ hôi, mà Xích Hỏa Hồng ngồi bên cạnh mặt cũng tái nhợt, bọn họ ra tay hết sức mới khiến cho Hạc Trọng Long và Minh Long duy trì được tốc độ như vậy, nhưng hôm nay rõ ràng đã tới 100 vạn rồi mà bọn chúng vẫn là còn đi dụ dỗ tiếp. Đáng chết, nó muốn làm gì vậy? Tôi mình bắt đầu tức giận. Hết chương. Sự lẳng lơ của nó. 80 vạn. Không đúng, dường như mới chỉ là hơn 70 vạn. Còn bà nhà Hạc chứ, vừa rồi đã hơn 70 vạn rồi. Cuối cùng là người có đếm không đấy, không thế, Minh Long. Hạc Trọc Long đang gào thét với Minh Long. Đột nhiên ở tinh không phía trước bọn họ nổi lên vô số bão cát. Bão cát này là một đám thiên thạch gào thét lao tới. Những viên thiên thạch này, thoạt nhìn thì tưởng là đá, nhưng mà nếu như nhìn cẩn thận thì bọn chúng rõ ràng đều có gương mặt giống như con người. Đám viên đá này, thân thể cuộn lại thành thiên thạch, giờ phút này nhanh chóng triển khai tốc độ, ầm ầm tới gần Hạc Trọc Long và Minh Long, số lượng vô biên vô hạn, cũng là phải vượt qua 10 vạn. Hạc Trọc Long mở to mắt, hét lên một tiếng, đồng thời sau lưng cũng truyền ra tiếng của Minh Long. Hơn 80 vạn, lần này ta xác định là hơn 80 vạn, tuyệt đối là không sai. Hạc Trọc Long chợt xoay người, lần đầu tiên nhìn về phía sau lưng, nhưng mà lần này xem xét thì nó suýt nữa thì hôn mê. Sau lưng dày đặc đàn thú vô biên vô hạn, chỉ là người hơi biết tính toán một chút, tuy không phải là nhìn ra số lượng cụ thể nhưng tuyệt đối có thể đoán ra chỗ này là phải hơn 100 vạn rồi. Ừ, con bà nhà Hạc chứ. Nó cũng biết là phải biểu hiện sự uất ức trong lòng như thế nào, nó giống to lên một tiếng, thân thể nhón lên một cái, xoay người lao thẳng về phía xa. Nó đã quyết định không rủ rỗ thêm hùng thú nữa, số lượng lúc này đã đạt tới hơn 100 vạn, giờ rời đi theo hướng Tô Minh yêu cầu lúc trước, tốc độ đạt tới cực hạn, giống như là một ngôi sao chổi thiêu đốt, xảy qua tinh không. Ờ, này này, mới hơn có 80 vạn, còn ít một chút. Trụi lông, ngươi có thể cầm thiếu một ít tinh thạch, nhưng mà ta đây không cần đai lưng. Mình đang thấy họa lò thứ năm bỏ chạy thì lập tức biến đổi ý định của đối phương, nội tâm lo lắng không thôi. Hạc Trọc Long nổi nóng, ngoảnh mặt làm ngơ với Minh Long, nó thực sự là không muốn nói với cái con chó rất là lơ ngơ, tí nữa lại hại chết mình này. Trọc Long, Minh Long hống giống to. Ây da, cái con chó đất ngu si kia, người chính là quay đầu lại mà tính toán cho cẩn thận. Ông đây chỉ nhìn một cái là biết bầy thú này tối thiểu là hơn 100 vạn rồi, người còn nói là mới có 80 vạn, người là muốn bóp chết Hạc Gia Gia ngươi à. Hạc Trọc Long lại gào thét, cũng không quay đầu mà lại bay nhanh đi. Minh Long sững sờ, nội tâm của nó lập tức thấp thỏm không yên, nó nhớ lại năm xưa Vũ Huyên đã từng nói với nó, hình như là mình hơi có vấn đề về tính toán thì phải. Nó vừa lúng túng khó xử, nó lập tức không nói lời nào, cúi đầu ra sau, lưng của Hạc Trọc Long cắn răng mà bay. Đưa mắt nhìn tinh không, có thể chứng kiến một cảnh thực cực kỳ vô cùng đồ sộ, đó là một đàn thú bao nhiêu năm rồi hiếm thấy xuất hiện tại Thần Nguyên Tinh Hải, chiếm cứ tinh không vô tận, gào thét quay cuồng giống như nước biển, đuổi theo Hạc Trọc Long và Minh Long. Trong đàn thú này có đủ loại hung thú, yếu nhất là cũng có tu vi thiên tu, thậm chí là những con thú cường đại có thể so được với kiếp dương. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là số lượng của đàn thú này, dù là trưởng duyên sinh diệt tầm thường đến, thấy đến thì hai mắt cũng phải co rút. Cho dù là có thể đối kháng, nhưng mà cũng chắc chở vô cùng. Khi số lượng đạt tới một trình độ nhất định, tu vi, thân thể mạnh yếu tới đâu là không còn quan hệ lớn, mà khí thế của cả chỉnh thể mới có lực trùng kích, điên cuồng đánh nát bấy cả mọi sự ngăn cản. Trong sự điên cuồng đó, bất cứ sinh linh nào, bất cứ tộc đàn nào cũng là đều phải gặp nguy cơ diệt tộc. Nhất là, đây cũng không phải là chỉ có 100 vạn mà số lượng thực tế đã vượt qua 150 vạn. Tuy nói đây ở trong Thần Nguyên Tinh Hải tồn tại vô số hung thú, con số 100 vạn này chỉ như là một sợi lông của 9 con trâu, cũng chỉ là một số ít sinh linh trong khu vực này thôi. Nhưng đối với Hoành Thiên Tộc thì là hơn 10 vạn tộc nhân, đây sẽ là một hồi hạo kiếp trước nay chưa từng có. Bọn họ sinh hoạt ở nơi này đã qua vô số năm tháng, chưa bao giờ thấy một đàn thú to lớn hơn như vậy. Trong dĩ vãng dù là 10 vạn, thậm chí là chục vạn cũng đã là cực hạn, mà cũng là chỉ có một tộc đàn mà thôi. Như vậy, bây giờ đàn thú hải này do nhiều tộc đàn hung thú tạo thành, khi thế có thể phá vỡ tất cả ý chí. Hạc Trọc Long mang theo chấp nhất với Thần Nguyên Tinh Hải, không để ý mỏi mệt, có ý chí không lấy được tinh thạch thì thề là không quay đầu, mang theo vẻ không biết sợ hãi, giống như là cả một ca khúc bi tráng, nện bước đi nhanh, phóng về phía Hoành Thiên Tộc. Trên người của nó ẩn chứa bi thúc, bi khúc, chỉ có một chính nó minh hiểu. Nhưng mà tất cả mọi thứ so với tinh thạch đều không đáng kể gì hết. 5.000 vạn tinh thạch, 5.000 vạn tinh thạch, đều là của ông đấy. Không phải là chỉ là dẫn quái thôi sao? Không phải là chỉ hấp dẫn sự chú ý của đám hung thú này sao? Ta đây đã quen rồi. Ấy, mà tại sao lại nói là quen nhỉ? Hạc Trọc Long vừa bỏ chạy, miệng lại vừa gầm khẽ. Nhưng mà trong khi gào thét, nó cũng là không biết tại sao lại tìm ra một chút cảm giác. Đó là một loại cảm giác thường như vậy và thường xuyên mang đến một đám hung thú lớn bay quanh. Cảm giác kia dường như đã để lộ ra những thứ chôn sâu nhất trong trí nhớ của nó. Bình thường, mặc dù là gặp nguy cơ sinh tử là cũng không lộ ra, chỉ có ở trong hoàn cảnh đặc thù quen thuộc mới có thể ẩn hiện. Ấy, vậy chẳng lẽ Hạc Gia Gia trước kia luôn làm những chuyện khiến cho mọi người tức đến lộn ruột và thường xuyên ta lại bị đuổi giết sao? Hạc Trọc Long kinh ngạc trừng mắt nhìn, đối với hiểu biết của nó về bản thân, tựa như việc này đúng là phi thường có khả năng. Ê, đến đây đi, bọn cháu trai nhà Hạc các ngươi, tới để mà đuổi ta đi. Hạc Trọc Long lại nghĩ ngợi ngợi, lập tức dựa theo cảm giác của mình, quay đầu hét lớn. Thấy không các cháu trai, Hạc Gia Gia ngươi có thể chạy như vậy này. Hạc Trọc Long chính ở diện thú hải vô biên vô tận, thân thể chạy giật lùi, nó càng khiếp sợ phát hiện tốc độ của mình lúc này là còn nhanh hơn. Ý, chẳng lẽ trước kia đúng là ta thường xuyên làm vậy? Hạc Trọc Long lại hơi hưng phấn, thân thể không phi hành đơn thuần nữa mà vỗ cánh, thân thể của nó bắt đầu lắc lư, bay vòng vèo một chút. Nhờ đó, nó lại phát hiện ra tốc độ chẳng những là nhanh hơn mà sâu trong nội tâm dần dần tìm lại một loại cảm giác. Trong tiếng cười to, Hạc Trọc Long là lắc lắc cơ thể, nó mở to miệng, nhổ nước miếng vào phía thú hải đang đuổi theo, phì phì không ngừng. Hi, đám các người dám trêu chọc Hạc gia gia, ông đây sẽ lật đổ hang ổ của các người lên, bắt hết các cô nương đẹp nhất của các người. Đến đây, đuổi Hạc gia gia đi, ông đi chơi hết các người. Còn nữa, cái đám thạch đầu nhân, thế nào, còn trừng mắt với Hạc gia gia các người không? Ê, sớm muộn gì ta cũng sẽ là lôi các người lợp nhà. Ý, hình như là trước kia ta đã có từng làm vậy rồi. Hạc Trọc Long mở miệng trong vô thức, cảm giác quen thuộc này lại càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ của nó lại càng ngày càng nhanh, thậm chí động tác cũng là rất thuần thục, không ngừng cúi đầu chuẩn bị dung nhan, thần sắc cũng xuất hiện vẻ trào phúng. Thậm chí nó còn bỗng nhiên dừng hẳn, đợi đàn thú kia sắp bao phủ mới lập tức hú lên quái dị, uốn éo cái mông, miệng thì chửi rủa, thân thể lắc lư, không ngờ lại kéo giãn khoảng cách, lúc thì sang phải, lúc thì sang trái, ngẫu nhiên còn duỗi móng vuốt dùng ngón tay khiêu khích. Thần sắc đó, cử động đó rơi vào trong mắt của Minh Long khiến cho nó ngẩn người. Giờ phút này, nếu như hình dung Hạc Trọc Long thì có rất nhiều từ ngữ, nhưng mà có thể nói chuẩn xác nhất thì chỉ có hai từ. Lẳng lơ, Hạc dâm tiện. Đáp lại cử chỉ lẳng lơ của Hạc Trọc Long là những tiếng gào rú liên tiếp, đó là tiếng gào của toàn bộ đàn thú, tiếng động như sóng, chấn động tinh không. Ê, gào to hơn một chút nữa đi. Hạc Trọc Long hừng phấn, cảm giác quen thuộc kia của nó càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí giờ phút này là nó sắp quên hết cả tinh thạch, đôi khi nhìn đàn thú sau lưng gào thét, nó là cũng hô lớn. Minh Long lại nhìn Hạc Trọc Long, trong mắt lộ ra vẻ sủng bái. Nó chẳng bao giờ ngờ được con Hạc Trọc Long này tà ác lại có cái gan đó, tạo thành một cảnh tượng ngày hôm nay. Hạc Trọc Long này lại tràn đầy vẻ ti tiện và lẳng lơ, triệt để cho thú hải điên cuồng. Đây không phải là đơn thuần chỉ là bị mật hoa phong thần hấp dẫn, thậm chí là có thể nói dù là không có mật hoa phong thần thì nếu như Hạc Trọc Long làm như vậy sớm, vậy thì như thế nó có thể hoàn thành nhiệm vụ của Tô Minh giao, thậm chí là còn không chừng hấp dẫn được nhiều hung thú hơn. Tô Minh mở mắt ở trong tinh không, rất là bội phục dũng khí của Hạc Trọc Long, trong nội tâm lại không nói nên lời. Nếu như cảnh đó mà đổi lại là Tô Minh thì hắn sẽ không cho là mình có thể làm tốt hơn Hạc Trọc Long. Nghe nói mỗi nghề đều sẽ có chuyên gia, Hạc Trọc Long này đúng là hiếm thấy, hẳn là trước kia khi chưa mất trí nhớ nó đã thường xuyên phải làm vậy. Tô Minh giống như là có điều gì đó suy nghĩ. Trong tinh không, Hạc Trọc Long lẳng lơ bay tới bay lui, vẻ mặt của nó đắc ý, thần sắc thì hưng phấn, dường như nó cực kỳ hưởng thụ đối với việc dẫn dụ cả trăm con thú hải, vậy thì càng không ngừng uốn éo cái mông đít, dùng ngón tay khiêu khích, miệng lại còn quát lớn. Thêm vào đó là biểu hiện trào phúng của nó, khiến cho lúc này nó trở thành tồn tại được chú ý nhất ở trong tinh không. Thú hải sau lưng của nó điên cuồng và triệt để, tốc độ truy kích nhanh hơn, dường như bọn chúng đã không còn để ý tới mật hoa phong thần nữa, mà là xông hết, xé xác Hạc Trọc Long mới xong. Mình lòng sùng bái nó lại càng nhiều. Mấy ngày sau, sự sùng bái này theo Hạc Trọc Long bước vào trong phạm vi của Hoành Thiên tộc, theo Hạc Trọc Long quay người giống to một tiếng, lập tức nhảy lên cuồng nhiệt. Các con, chúng ta đã tới nơi rồi, trả đạp hung hăng cho ông, trả đạp nơi này, dù là cô nương có tư sắc của tộc nào là cũng giữ lại hết, lấy tất cả tài bảo, tinh thạch để chuyển về cho Hạc Minh Sơn cho ông. Còn bà nhà Hạc chứ, chúng ta sẽ chiếm cứ nơi này. Hạc Trọc Long quay đầu nhìn thú hải lên giống to, thần sắc của nó hưng phấn tới cực hạn. Giống hết một câu, bản thân của nó vẫn còn buồn bực, tự nhiên là lời nói này lại càng quen thuộc. Đàn thú trăm vạn con gào rú, chấn động tinh không, vang vọng cả Hoành Thiên tộc, vô số người Hoành Thiên tộc ở trong vùng tinh không này bừng tỉnh, đồng thời Minh Long cũng giống to, bắt đầu nhìn Hạc Trọc Long cuồng nhiệt. Giờ phút này nếu như là người không biết tình hình cụ thể và người nhìn tỉ mỉ thì tất nhiên là sẽ cho rằng Hạc Trọc Long chính là đầu lĩnh của đám thú hải. Khí thế như vậy, cái lẳng lơ đó, thần sắc là đều lộ ra khí chất của đầu lĩnh. Hết chương. Đạo của ngươi là gì? Đó là một tai nạn, là một hồi hạo kiếp. Đối với Hành Thiên tộc mà nói, thân là một trong tứ đại tôn tộc, bọn họ chẳng bao giờ gặp phải thú hải lần như vậy. Khi đàn thú trăm vạn con kia nhảy vào trong tinh không của Hoành Thiên tộc, tất cả tộc nhân của Hoành Thiên tộc đều là phải khiếp sợ, cả Sa Thủ Linh khoanh chân ngồi ở trên sao khổng lồ kia nữa. Lão già này kinh ngạc nhìn Hạc Trọc Long đang kêu gào ở trong tinh không, nhìn ngàn con thú trăm vạn sau lưng, mặt lộ ra nụ cười khổ. Do cuộc hắn đã hiểu vì sao Tô Minh muốn mình vây khốn Hoành Thiên lão một tháng. Con Hạc này, hình như ta cảm thấy có một chút ấn tượng. Lão già nhìn chằm chằm vào Hạc Trọc Long, lâm vào trong trầm tư. Chỉ là hắn đã sống qua quá lâu nay, trí nhớ lắng đọng rất dày, không phải là nhất thời có thể tìm ra được. cần là phải có thời gian nhớ lại mới có thể tìm được ấn tượng ở trong những năm tháng. Đám con cháu Hoành Thiên tộc lại đi ra tiếp khách. Hạc Trọc Lâu lại đắc ý cười to, đàn thú sau lưng của nó cũng gào thét, dũng mãnh lao tới, chớp mắt đã tràn ngập vô biên vô hạn. Thậm chí, Hạc Trọc Lâu là không cần cố ý dẫn dắt thì đám thú kia lại cũng khuếch tán và truy kích, bắt đầu hủy diệt tất cả mọi thứ ngăn cản ở trước mặt chúng. Hạc Trọc Lâu cần làm không ngừng xông tới cho tới khi đến điểm cuối của Hoành Thiên tộc, sau đó nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoành Thiên tộc nằm ở trong phạm vi tới 100 tu chân tinh, trong nháy mắt tuôn ra vô số khí thế mạnh mẽ, có mấy vạn người lao ra khỏi ngôi sao, vậy nhưng khi nhìn thấy biển thú trong tinh không, lập tức sắc mặt đại biến. Thần sắc của Hạc Trọc Lông vô cùng đắc ý, nó hưng phấn gào rú, không ngừng vào tới trước. Cho đến một lúc lâu sau, ngoài thân thể của nó và Minh Long xuất hiện một luồng ánh sáng hào quang chói sáng, tia sáng này lóe lên, Hạc Trọc Lông và Minh Long bỗng nhiên biến mất. Ngoài tinh không của Hoành Thiên tộc, Tô Minh và Sinh Hỏa Hầu đứng đó, nhìn Hoành Thiên tộc phía xa, bên cạnh bọn họ lóe lên ánh sáng trắng, Hạc Trọc Lông và Minh Long xuất hiện, hầu như ở trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện, Sinh Hỏa Hầu liền nâng tay phải lên, lập tức một biển lửa bao phủ lấy Hạc Trọc Lông và Minh Long. Tô Minh cũng vung tay phải theo, một lượng phong ấn bỗng nhiên xuất hiện, hắn và Sinh Hỏa Hầu dốc hết mọi sức, bao phủ mật hoa của phong thần ở trên người của Hạc Trọc Lông. Thần nguyên tinh hải, tinh hạch của ông. Hạc Trọc Lông vừa được truyền tống trở về, sửng sốt một chút, lập tức lại nhìn về phía Tô Minh. Người đã phải chờ thú hải trùng kích xong, người cũng có thể vơ vét được tinh thạch. Tô Minh nhìn về phía Hoành Thiên tộc, xa xa, hai mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, lại thản nhiên nói. Không được, hiện tại ta muốn đi, chẳng may bị bọn chúng mạng đi thì thế nào? Hạc Trọc Lông lại trừng mắt nhìn, lo lắng nói. Trên người của ngươi còn có mật hoa phong thần, ngươi đi là chết đó. Hạc Trọc Lông nhìn Tô Minh. Mật hoa phong thần. Hạc Trọc Lông lại liếm liếm đầu lưỡi, nó hít sâu một hơi. Động tác này lập tức khiến cho Tô Minh phải nhìn lại, thậm chí vẻ mặt của hắn trong chớp mắt này cũng biến hóa. Hắn tình tưởng phát hiện khi Hạc Trọc Lông hít một hơi đó, khí tức của mật hoa phong thần ở trên người của nó rõ ràng là biến mất trong nháy mắt, thậm chí trong cơ thể của nó là cũng không còn tồn tại, giống như nó đã bị hấp thu triệt để. Một chút mật hoa phong thần này ông đây chẳng coi là cái gì hết. Người xem, hiện giờ làm gì còn? Hạc Trọc Lông nhìn vẻ mặt của Tô Minh, nó lập tức đắc ý, thân thể run rẩy, thoáng một cái liền biến thành một con chó to màu vàng, lại còn thử nhe răng với Tô Minh. Minh Long đứng một bên, giờ phút này đã cuồng nhiệt vô cùng với Hạc Trọc Lông, trong mắt của nó, Hạc Trọc Lông bây giờ hầu như không thể nào làm được. Ế, tiểu Tô, người sao mà con chưa có mở phong ấn để cho Hạc gia ta đi ra ngoài? Ta cho người biết nhá, tiểu Tô, mỗi một nhịp thở của người lãng phí của Hạc gia này là có mấy trăm tinh thạch bị người ta cướp đi mất đó. Đó là tinh thạch của ta đó. Hạc Trọc Lông kêu lớn, nó tự mình kiềm chế, biết vừa rồi đã lập công lớn mà, biết Tô Minh dù sao là cũng không răn dạy mình, vậy cho nên nó đắc ý. Tô Minh im lặng, trầm mặc, lại cười khổ mở ra phong ấn. Sinh Hỏa Hầu cũng im lặng thu hỏa diễm. Hạc Trọc Lông lập tức bừng sáng con mắt, thân thể thoáng một cái tiến thẳng về phía Hoành Thiên tộc. Giờ phút này, Minh Long vẫn có thể ra vẻ ngoài với một con chó đen lớn, vội vàng đuổi theo. Tốc độ của hai con chó này rất nhanh, rõ ràng là không kém gì lúc bò chạy. Lao thẳng về phía Hoành Thiên tộc. Có thể tưởng tượng được là bọn nó sẽ tiến đến để khiến cho Hoành Thiên tộc này trả một cái giá lớn về tinh thạch trong hạo kiếp này như thế nào. Tô Minh lắc đầu, vừa cất bước cũng đi về phía Hoành Thiên tộc đang bị thú hải dũng mãnh lao vào. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mà vào lúc bước vào trong Hoành Thiên tộc, bên tai lại nghe đến những tiếng nổ vang và tiếng gào thét ngập trời. Tô Minh đi tới chỗ xa thổ tinh kia lại ngồi trên tu chân tinh khổng lồ, đứng nơi đó, hắn nhìn tinh không xa xa, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Ánh mắt của hắn dù nhắm lại nhưng mà thần thức của hắn bỗng nhiên tản ra, đó là thần thức của ách thường, có thể bao phủ một phạm vi rất xa. Hắn thấy được hung thú vô biên vô hạn, trong gào rú lại không thấy Hạc Trọc Lông đầu nữa, bị một loạt hành động của Hạc Trọc Lông kích động, lửa giận bừng bừng, tùy ý hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây. Cho dù bọn chúng cũng hiểu là Hạc Trọc Lông không có liên quan tới Hoành Thiên tộc, nhưng mà trong lúc phẫn nộ, bọn chúng sẽ không để ý tới những điều đó. Dù là thú đàn chém giết lẫn nhau hay là đám người Hoành Thiên tộc kia có ý đồ phản kích, cũng sẽ trở thành điểm kích nổ ở trong trận hạo kiếp này. Khí tức máu tay tràn ngập, kích thích hùng thú lại càng nhiều. Chúng lao lên, hủy diệt trong những ngôi sao. Bọn chúng giết chóc, tạo thành vết thương không thể nào khép miệng đối với Hoành Thiên tộc. Thậm chí bọn chúng là còn tự giết lẫn nhau, tạo thành đàn chiến tranh, cũng là phá hoại rất lớn Hoành Thiên tộc. Đó là một hồi hạo kiếp, một hồi thịnh yến đầy máu tanh. Trước đàn thú đó, trừ phi là Hoành Thiên tộc có một trưởng duyên sinh diệt thứ hai, bằng không mà nói, cho dù là cường giả kiếp dương cũng không cách nào ngăn cản. Tụi mình vẫn còn nhìn thấy Hạc Trọc Lông. Hạc Trọc Lông và Minh Long xuyên qua từng tu chân tinh, dáng vẻ không ngừng biến đổi. Hóa thành đủ loại hung thú gào thét, sau đó mang theo vẻ hưng phấn bay ra khỏi tu chân tinh, lúc lại nhảy vào trong tộc nhân của Hoành Thiên tộc, trong lúc đối phương khiếp sợ thì trực tiếp cướp đoạt túi chữ vật. Hành động của bọn chúng lại cực kỳ hung hăng và càn quấy, nhưng mà ở trong hạo kiếp như thế này cũng không phải là đặc biệt để đáng để ý. Nhìn một lúc, Tô Minh lại thu hồi thần thức, hắn không cần phải quan sát nữa. Trong vô số xa thủ dưới chân này, tiếng động ầm ầm vang vọng. Đó là Hoành Thiên Lão Tổ phẫn nộ tới cực điểm đang gào rú và bạo phát. Hiển nhiên, hắn đã cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài. Hoành Thiên Tộc đã vì chuyện năm xưa mà phải trả cái giá lớn. Tô Minh mở mắt. Ta biết rõ ngươi có thể nghe được. Ngươi thật là trưởng diễn sinh diệt. Ta đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi muốn giết chết ta cũng không phải là chuyện dễ dàng như ngươi nghĩ. Việc này là cái giá tộc ngươi phải trả. Tô Mỗ sẽ không đến làm loạn nữa. Nhưng nếu như ngươi đuổi giết ta, vậy thì ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Đi. Bị phong ấn một lần nữa, và cả tộc đàn sẽ bị thú hải diệt sát. Mà nếu như có lần thứ hai thật, vậy thì không phải là chỉ có 100.000 hung thú mà ta sẽ dùng hết khả năng để kéo tới càng nhiều, để cho Hoành Thiên Tộc các ngươi về sau chỉ còn là một mình ngươi. Sau đó chúng ta sẽ không chết không ngừng với ngươi. Đó là uy hiếp của ta, Tô Minh, và đối với ngươi. Tô Minh nói, giọng nói vang vọng tứ phía, cũng có thể xuyên vào mặt đất, rơi vào tai của Hoành Thiên Lão Tổ. Hầu như trong nháy mắt khi lời nói của Tô Minh truyền ra, lập tức tiếng gào thét và nổ vang ở trong mặt đất biến đổi, hóa thành sự tĩnh mịch. Ngươi là tu sĩ tới từ ngoại vực, tu sĩ các ngươi giảng đạo, tu thiên đạo. Ngươi dẫn hung thú hủy diệt tộc ta, có phù hợp với đạo của ngươi không? Hoành Thiên Lão Tổ dầu dĩ, nói vọng ra từ trong xa thổ cầu. Đạo. Tô Minh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn tinh không. Lão Phu đã từng tiếp xúc không ít với tu sĩ ngoại vực. Bất cứ loại năng nào là đều có đạo của mình. Lão Phu suy nghĩ, muốn biết đạo của ngươi là gì? Chỉ vì một việc nhỏ nằm, vị sư tôn của ngươi đã bị đuổi, không hề chết. Thần hắn mang ngũ đệ ngũ thạch, bị người tranh đoạt là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Dù là Lão Phu không ra tay, thì cũng sẽ có kẻ khác. Mà ngươi lại bởi vì chuyện này, ngay cả ngàn năm sau cũng muốn mạt sát tộc ta. Nói cho Lão Phu nghe, đạo của ngươi là gì? Tiếng dầu dĩ trong xa thủ tinh vang lên, ngay cả xa thủ linh cũng là mở mắt nhìn về phía Tô Minh. Hắn cũng muốn biết đạo của Tô Minh là gì. Tô Minh trầm mặc. Người không có đạo, người trống rỗng. Trong tha xa thủ, chuyển ra tiếng cười to của Hoành Thiên Lão Tổ. Tiếng cười của hắn mang theo sự tang thương, nhưng mà cũng mang theo vẻ khôi khỏa. Tiếng cười kia vang vọng, chấn động cho xa thủ cầu hay mà run rẩy. Người là một kẻ không có đạo, là càng không có đạo tâm. Trong thiên địa tam thiên đại đạo, 79.000 tiểu đạo, không có thứ nào thuộc về ngươi. Ngươi nhìn như là sát đạo nhưng mà trên thực tế căn bản không có phải. Ngươi nhìn giống như diệt đạo nhưng chân chính không phải là diệt sinh. Trận chiến này Lão Phu thất bại, nhưng ngươi yên tâm, Lão Phu sẽ không có đi tìm ngươi gây chuyện. Bởi vì ngươi làm gì có đạo, ngươi không xứng để Lão Phu giết. Bởi vì ở trong pháp tắc của trời xanh, ngươi không có đạo, chẳng khác nào mà không có tương lai. Ta sẽ chống mắt nhìn xem ngươi đi về hướng hủy diệt, như một ngày nào đó trong tương lai. Ngươi sẽ trở nên mê man, cho tới khi ngươi không còn tồn tại nữa. Tiếng cười vang vọng, Tô Minh vẫn trầm mặc như nước. Cái gì là đạo? Tô Minh quay đầu, nhìn về phía xa thủ lão nhân. Ta là tiên linh, không có tu đạo, nhưng có biết một chút. Đạo là chuẩn tắc cho hành vi của tu sĩ các người, là đường dưới chân người. Về những thứ khác thì ta không nói rõ được. Nhưng ta biết được là người có đại đạo mới có thể tu tới trường duyên. Dù là tiên linh như ta cũng có đạo do trời ban, ở trong cõi u minh. Đây không phải là số mệnh mà là một loại đại đạo không rõ, là dấu vết của đạo. Theo dấu vết này mà đi, kiên định đạo tâm của mình mới phá vỡ được tất cả ngăn cách, để đi tới cuối cùng. Lão già xa thổ trầm mặc một chút, lại chậm rãi nói. Hết chương. Chủ nhân của ngươi tên là Vũ Huyền. Hoành Thiên Tộc đoạn kéo dài gần nửa tháng, lúc này đàn thú mới chậm rãi tản đi. Đối với đàn thú hơn 100.000 năm này, khi không có Hoành Thiên Lão Tổ, Hoành Thiên Tộc không cách nào đối kháng, dù bất cứ sự phản kháng nào cũng đều sẽ bị đánh nát và chỉ có thể di chuyển toàn tộc ở trong đàn thú hung tàn này. Như năm đó, thiên tài tử bị tứ đại tôn tộc đuổi giết, trong đó không ngừng bỏ chạy mà tìm kiếm sinh cơ. Chẳng qua là cũng có chỗ không giống, những tộc nhân của Hoành Thiên Tộc này là di chuyển ở trong tuyệt vọng và hy vọng, bọn họ tuyệt vọng là bởi vì số mệnh bây giờ hy vọng rằng lão tổ có thể xuất hiện. Thời gian nửa tháng, tộc nhân của Hoành Thiên Tộc chết ở trong bầy thú chừng 4 phần, mấy vạn người tử vong kia hóa thành máu tanh nồng đậm, tràn ngập tinh không ở trên con đường mà bọn họ di chuyển. Chuyện này đối với Hoành Thiên Tộc mà nói là một lần đả kích cực kỳ nặng nề, thậm chí là bọn họ rất có thể không trở lại, không vốn thuộc về bọn họ nữa. Bởi vì nơi đó đã bị đàn thú chiếm cứ, đồng thời hóa thành lãnh địa của mình rồi. Cứ dường như là vô số năm trước, một vị lão tổ Hoành Thiên Tộc của bọn họ chiếm giữ ở nơi vốn thuộc về đàn thú này, giờ lại bị chúng cướp lại. Hơn nữa, bọn họ là cũng không dám trở về quê hương bởi vì tộc nhân Hoàng Thiên Tộc đã tử vong quá nhiều, cường giả mất mạng, khiến cho Hoàng Thiên Tộc và ba tôn tộc khác mất cân đối. Mà chuyện lớn như vậy, giống như thú triều chấn động cả thần nguyên tinh hải, có lẽ không truyền ra được ở những bộ lạc bên ngoài tinh hải, nhưng mà ba tộc khác ở trong tinh hải. Nội hòa khẳng định là chỉ qua một thời gian ngắn sẽ biết. Bốn tộc đàn liên hệ, khống chế lẫn nhau đã qua rất nhiều thế hệ, vậy cho nên một khi mất đi sự cân đối thì chờ đợi Hoàng Thiên Tộc sẽ là kết cục còn thê thảm hơn nữa. Vậy cho nên bọn họ di chuyển cũng đại biểu là trong một thời gian, Hoàng Thiên Tộc này sẽ biến mất hoàn toàn. Bọn họ sẽ tìm kiếm một địa phương vắng người mà tu dưỡng, cho tới khi ngưng tụ đủ thực lực để quật khởi một lần nữa thì có thể ngóc đầu trở lại. Về phần quê hương của bọn họ, tuy rằng ở trong đó tồn tại rất nhiều hung thú bị chúng chiếm cứ, nhưng mà năng lực và chấp nhất của Hạc Trọc Long đối với tinh thạch trong nửa tháng đó, nó giống như là gió cuốn mây tàn, cạo tới ba trượng của 100 tu chân tinh, lấy hết toàn bộ tinh thạch có thể lấy, hưng phấn và mang đi hết. Cho đến khi nó và Minh Long về tới chỗ của Tô Minh, lúc này nó vui sướng tới hoa chân múa tay, hưng phấn tới mức thân thể không ngừng run rẩy. Hi, phát tài rồi, Hạc Gia Gia, ông là phát tài lớn rồi. Ba tinh thạch, toàn bộ Hoành Thiên Tộc này không ngờ là có ba tinh thạch. Hạc Trọc Long vừa kích động nói, lại vừa liếc nhìn Tô Minh. Minh Long đứng một bên vốn dĩ rất kích động, nghe thấy lời của Hạc Trọc Long thì lại sửng sốt. Nó nhớ rõ là tinh thạch là phải tới ngàn vạn mới đúng, nhưng lập tức nó thấy được ánh mắt của Hạc Trọc Long. Tô Minh không để ý tới Hạc Trọc Long, hắn biết ở trong lòng hằng. Nó luôn lo lắng là mình yêu cầu tinh thạch của nó, vậy cho nên mới nói là nó có mỗi ba cái. Cái loại số lượng này đối với người khác mà nói, nếu nghe thấy Hạc Trọc Long keo kiệt tới mức người ta là phải tức lộn ruột. Nhưng tụi mình hiểu rõ Hạc Trọc Long thì biết, có thể nói ra ba cái tinh thạch thì đối với con hạc này đã đi ra ngoài không chiếm được tinh thạch không xong, đã là phải băn khoăn lâu lắm rồi, nó có nghị lực lớn lắm mới thốt ra được ba cái. Tụi mình nhìn tinh không của Hoành Thiên Tộc trước mắt, thần sắc bình tĩnh, hắn không có lòng thương người, nội tâm dù rằng có mềm yếu cũng không phải là cho nhiều người cũng được. Đi thôi. Tụi mình nhìn xa thổ lão nhân đang ngồi khoanh chân, hắn là cũng ngẩng đầu nhìn tụi mình. Trong nháy mắt khi hai mắt họ chạm nhau, thân thể của lão nhân tiêu tán, hóa thành hư vô. Chỉ là ở trong hư vô kia vang vọng tiếng nói trong tâm thần của tụi mình. Ngươi sẽ còn hai lần cơ hội để lão phu ra tay, chớ quên ước định của chúng ta. Bên trong ca dao, hãy có tên gọi của lão phu. Tụi mình gật đầu nhẹ, tay áo hất lên, lập tức dấu ấn trận pháp đã sớm tồn tại trên người của hắn bỗng nhiên mở ra. Trận pháp mở, dưới chân của tụi mình tản ra một tầng sóng gợn. Sóng gợn này bao trùm cả Hạc Trọc Long và Minh Long. Trông thấy ánh mắt tỏa ra hào quang chói lóa, tụi mình biến mất, cả Hạc Trọc Long, Minh Long, toàn bộ đều biến mất trên sa thổ cầu. Sau khi tụi mình biến mất, ước chừng 10 nhịp thở, sa thổ cầu này đã truyền ra tiếng nổ vang kịch liệt. Tiếng nổ vang vọng, kèm theo tiếng răng rắc. Từng khe nứt lớn nhanh ở trong đó xuất hiện trên sa thổ cầu, chớp mắt đã lan tràn ra như mạng nhện, bao phủ toàn bộ bề mặt. Một tiếng nổ mạnh mẽ truyền ra, sa thổ cầu khổng lồ này đột nhiên trên 5x7, thân ảnh của Hoành Thiên Lão Tổ xuất hiện bên trong đó. Thần sắc của hắn âm trầm, dù mục mang theo lửa giận là phải ẩn nhẫn tới cực hạn. Hắn nhìn tinh không vốn thuộc về Hoành Thiên Tộc, giờ tồn tại vô số hung thú. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi của tộc nhân tử vong. Hắn trầm mặc. Một lát sau, Hoành Thiên Lão Tổ thở dài một chút. Hắn không truy tìm dấu vết của Tô Minh, bởi vì hắn biết không cách nào giết chết được đối phương, ngược lại sẽ có thể bị vây lần nữa. Đến lúc đó, hắn tin rằng đối phương không phải là một người mềm lòng, nhất định là sẽ giết nhiều người hơn. Như vậy thì chờ đợi Hoành Thiên Tộc bọn họ sẽ là một trận diệt tộc chân chính. Nếu như người bên ngoài tới uy hiếp Hoành Thiên Lão Tổ như vậy thì hắn sẽ không tin và cũng sẽ không có từ bỏ ý đồ. Nhưng chỉ vẹn vẹn thì năm xưa đuổi giết sư tôn hắn mà khiến cho người này đến ngàn năm sau diệt ba phần tộc hắn. Một người tàn khốc như vậy khiến cho Hoành Thiên Lão Tổ tuyệt đối là không khinh thường uy hiếp của tụi mình. Mặc dù sa thổ linh kia dựa theo suy đoán của ta, chắc chắn là có ước định với kẻ này, sẽ không ra tay nhiều lần. Nhưng mà chỉ cần hắn vẫn còn ra tay một lần nữa thì trước khi ta giết chết được hắn, hắn cũng có thể diệt được toàn bộ tộc nhân của ta. Đúng như hắn nói, Hoành Thiên Tộc lúc đó chỉ còn lại một mình ta. Hắn thực sự rất tàn nhẫn. Hắn có thể làm chuyện diệt tộc. Cái giá này sẽ rất lớn. Hắn có thể thừa nhận. Nhưng ta lại không chịu nổi. Hoành Thiên Lão Tổ trầm mặc. Dùng tu vi của hắn, dùng thân phận của hắn thì hầu như chẳng bao giờ phải chịu cảm giác bị người ta uy hiếp. Cảm thụ lúc này rất phức tạp. Than thầm hồi lâu, thân thể của hắn nhoáng lên, đi về phía hướng tộc nhân hắn di chuyển. Hắn lại không có đạo tâm. Vậy thì bây giờ hãy chờ tới ngày mà hắn mục nát. Hoành Thiên Lão Tổ đi xa. Thần Nguyên Tinh Hải nội hoàn, ở trong một nơi yên tĩnh, không có một viên, vẫn thạch khổng lồ. Thiên thạch này lơ lửng ở trong tinh không. Nó vốn là xảo huyệt của một ít hung thú, nhưng mà hơn nửa tháng có một nữ tử tiến tới, dùng tu vi kiếp nguyệt cảnh, giết đám hung thú này. Từ đó về sau năng trở thành chủ nhân của thiên thạch. Hứa Tuệ dựa theo yêu cầu của Tô Minh ở nơi này bố trí một trận pháp, sau đó liền khoanh chân ngồi đó yên lặng tính toán thời gian. Ở nơi này cách Hoành Thiên tộc rất xa, trận đại bạo loạn do thú hải kia không cách nào lan tới được, vậy cho nên vùng tinh không này rất là bình tĩnh. Ở bên ngoài thiên thạch này, trong hư vô còn ẩn giấu một con hư vô cự thú khổng lồ. Con thú này nhìn như con cá sấu, hai mắt vẫn nhắm chặt không nhúc nhích. Nếu như có khí tức nguy hiểm, nó sẽ lập tức dương hai mắt ngay. Nó chính là con hùng thú mà ở trên đường vào thần nguyên tinh hải, Tô Minh trợ giúp Hứa Tuệ thu phục. Hứa Tuệ trở ở đây đã nửa tháng, dựa theo ước định của Tô Minh với nàng, thì sau một tháng mà Tô Minh không trở về, vậy thì nàng không cần phải chờ đợi nữa, lập tức trở về tụ tập với Minh Cửu Lão. Nhưng mà Hứa Tuệ lại có chấp nhất của chính mình, nếu như một tháng sau mà Tô Minh không trở về, nàng sẽ không về mà sẽ đi tìm. Nàng nhìn truyền tống trận phía trước, đã ngóng nhìn nửa tháng. Ngày hôm nay, truyền tống trận ở trong mắt của nàng bỗng nhiên bộc phát ra hào quang. Trong nháy mắt, khi hào quang xuất hiện, hai mắt của Hứa Tuệ bỗng nhiên ngưng tụ, thần sắc của nàng giống như bình tĩnh nhưng mà ở trong nội tâm lại hơi hồi hộp. Hào quang của truyền tống trận này rất chói mắt, hư vô cự thú ở bên cạnh của nó cũng là nhìn chằm chằm vào. Vào lúc hào quang mạnh mẽ nhất, nó lập tức biến mất. Thân ảnh của Tô Minh xuất hiện ở trong truyền tống trận, bên cạnh hắn là còn có hai con chó to màu đất và màu vàng do Hạc Trọc Lông và Minh Long biến thành. Về phần Xích Hỏa Hầu thì dĩ nhiên đã hóa thành đồ đằng in dấu ở trên cánh tay của hắn. Hứa Tuệ lại nhìn Tô Minh, trên mặt hiện ra nụ cười. Tô Minh cũng nhìn thấy Hứa Tuệ, đi tới bên cạnh. Hết thầy thuận lợi chứ? Ừ. Vậy thì tốt. Hứa Tuệ không hỏi thăm tình hình cụ thể, ánh mắt đã rơi ở trên người của Hạc Trọc Lông và Minh Long. Nàng nhìn Hạc Trọc Lông, dáng vẻ rất hung hăng càn quấy và khiêu khích. Về phần Minh Long, sau khi nhìn thấy Hứa Tuệ thì lại sừng sốt một chút, trong nội tâm nổi lên oán giận mãnh liệt, thầm nghĩ Tô Minh này đúng là không phải là cái thứ gì tốt, tại sao bên cạnh luôn có nữ tử dung mạo xinh đẹp tồn tại, nó không khỏi bắt đầu căm thù. Nó như thế nào là cũng phải giúp tiểu chủ nhân của mình đi giám sát tất cả những người khác phái mà bên cạnh Tô Minh. Đối với ánh mắt khiêu khích của Hạc Trọc Lông, Hứa Tuệ lại cười khẽ cũng là không để ý, ngược lại với thần sắc tràn đầy địch ý của Minh Long thì nàng lại cảm thấy hơi hơi có một chút hứng thú. Nó không phải là của ngươi rồi. Hứa Tuệ là một nữ tử thành thục trong dáng vẻ thùy mị và thong dong, sự cơ trí của nàng là cao nhất trong những nữ tử mà Tô Minh đã từng gặp. Tô Minh gật đầu khẽ. Để cho ta đoán một chút, nó là sủng thú của một nữ tử, vậy không biết tại sao lại đi tới bên cạnh của ngươi. Hứa Tuệ nói xong, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Minh Long, lập tức khiến cho Minh Long cảm thấy mình như bị nhìn thấu. Đúng là một con Minh Long. Ta đã nhớ ra, ngàn năm trước ta đã từng nghe Minh Hoàng chân giới đưa một con Minh Long vào thần nguyên phế tích, lưu đầy và giam giữ. Quả nhiên hẳn là ngươi. Ánh mắt bình tĩnh của Hứa Tuệ khiến cho Minh Long vô thức lùi lại về phía sau vài bước. Nó cảm giác mãnh liệt là nữ tử trước mặt chính là đại địch của tiểu chủ nhân. Minh Long tộc đàn có thân phận cực kỳ đặc thù, tạo của Minh Hoàng chân giới. Nếu như không có phạm tội cực lớn thì không thể nào bị đưa tới đó. Ta nhớ năm đó Minh Hoàng chân giới có truyền ra một câu chuyện, tam hoàng tử của Minh Hoàng tổ chức đại hôn, nhà gái là nữ tử của đệ nhất thế gia viễn cổ Minh Hoàng chân giới. Nhưng nữ tử này lại bỏ trốn, có thể chạy ra khỏi Minh Hoàng chân giới, cần phải vượt qua Minh Long giới. Mà ngàn năm trước, nữ tử kia bị tìm về trở về Minh Hoàng chân giới, cũng chính là lúc ngươi bị đưa tới đây. Hứa Tuệ mỉm cười, tủm tỉm nhìn Minh Long. Chủ nhân của ngươi tên là Vũ Huyên có phải không? Hết chương. Hết tập 166. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quenny. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.